Đế Tôn, chương 1043, Mạo hiểm tỷ thí 1, gocchuyenaudio.com. Nếu những ma đế này tài hoa kinh người, khẳng định không phục người khác ước thúc, vì vậy Giang Nam đoán chừng vị đế sứ này nói chủ thượng hắn là người chủ trưởng đại cục, chẳng qua là ở trên mặt sát vàng. Bất quá lần này địa ngục xâm lấn, nhất định là có người đang âm thầm chủ trì, nếu không không thể nào định ra kế lớn như, để cho nhiều ma đế chuyển thế đồng thời sống lại. Quang Vũ thần đế còn muốn sống lại 8 vị thần đế khác thâu tóm địa ngục, chẳng qua là hắn không ngờ rằng, lần này hắn gặp phải nhân vật hung ác. Giang Nam phun ra một ngụm chọc khí thật dài, thầm nghĩ. Trong địa ngục xuất hiện nhân vật hung ác có thể cùng Quang Vũ thần đế chạy song song, chỉ có thể nói tai nạn càng hơn trước, đối với chư thiên vạn giới mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Giang giáo chủ, ngươi suy nghĩ như thế nào? Đế sứ kia nhẹ giọng cười nói. Chủ thượng ta cho ngươi chỗ tốt lớn như thế, ngươi nên biết hắn đối với ngươi có ý thương tài, nếu không lấy lực lượng nho nhỏ của ngươi, muốn đối kháng địa ngục vạn giới ta thật sự là châu chấu đá xe, bị chết tan xương nát thịt. Chủ thượng của ngươi là biết ta như thế nào? Giang Nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút cười nói. Phải à, ta nói thời điểm ta tu luyện ma cực chứng tiên kinh, cảm thấy có một ánh mắt đang ngó chừng ta, chủ thượng của ngươi là Xâm La Ma Đế. Hắc bào của đế sứ kia khẽ rung chuyển, áo choàng dọc theo cắt phá hư không, sau một lúc lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Giang Nam nhìn ở trong mắt mỉm cười nói, nếu là những ma đế khác mượn hơi ta, nói không chừng ta còn động tâm, bất quá nếu là Xâm La Ma Đế mà nói kia không cần bàn. Đầu nhập vào Xâm La Ma Đế ta sợ mình không biết lúc nào sẽ biến thành ma đế chuyển thế thân. Đế sứ kia thở dài một tiếng, hắc bào bồng bềnh, phô thiên cái địa hướng Giang Nam áp đi, sâu xa nói. Thật là đáng tiếc, ta còn hy vọng có thể cùng giáo chủ cộng sự, hôm nay xem ra chỉ có đưa Giang giáo chủ lên đường. Hắc bào che trời, trong chớp mắt Giang Nam liền cảm thấy trong thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng tối, trong bóng tối đột nhiên có hai đạo quang mang sáng lên, đó là hai ánh mắt của đế sứ kia, giống như hai trăng sáng trên bầu trời. Đây cũng không phải là nhục thể của hắn thật khổng lồ như thế, mà là động thiên tạo thành cảnh tượng kỳ lạ. Một cảnh giới cuối cùng của thần phù tám cảnh động thiên cảnh có cách dùng cực kỳ rộng lớn, coi như là tu luyện tới thần ma cũng là một loại thủ đoạn cực kỳ trọng yếu, trong đó chung quanh thân thể thần ma tạo thành tiểu thế giới chính là một người trong đó, là một loại thủ đoạn phòng ngự cùng công kích cực kỳ lợi hại. Cảnh giới trước mắt của Giang Nam là hậu thổ thiên cung sơ kỳ, thần ma động thiên của hắn trung phân lưỡng trọng, một thần một ma, khi hắn ở động thiên cảnh thần ma động thiên của hắn chỉ có 800 dặm, mà hôm nay đã 2000 dặm. Nhưng mà so sánh với động thiên của hắc bào đế sứ này, hắn vẫn còn thua kém xa, người này tuyệt đối là ma thần cảnh giới, vừa ra tay liền bao phủ động thiên của mình, hắc bào giống như đại màn che trời, bao phủ hết thảy. Trong hắc bào động thiên, thiên địa quy tắc thậm chí gặp phải thay đổi, Giang Nam cảm giác được thiên đạo quy tắc thuộc về chư thiên vạn giới bị che đậy, cướp lấy là thiên đạo quy tắc của địa ngục vạn giới. Giang Nam đã từng cùng rất nhiều thần ma giao thủ, tỉ như đám người Mao Viễn. gocchuyenaudio.com Công Thái Hoàng Lão Tổ tỷ như Thao Hộc Tôn Giả, Chân Pháp Phật Đà, Âu Chấn Đông, Lạp Thần Ông, tu vi của bọn họ tất cả cũng cực kỳ cường đại, nhưng mà còn chưa từng làm được trình độ động thiên có thể nghịch cải thiên địa quy tắc. Mà người này có thể, hơn nữa còn đem địa ngục quy tắc nghịch cải thiên đạo quy tắc của chư thiên vạn giới, cái này hết sức kinh khủng. Giang Nam thậm chí có thể cảm giác được ở trong hắc bào động thiên này, 9 đại thiên đạo thần thông của mình uy năng suy giảm thật to, vốn là 10 thành uy năng, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành. Này là tuyệt học của ma đế trong địa ngục khai sáng, chỉ sợ là sáng chế đặc biệt đối phó 9 đại bổ thiên thần nhân. Hắn lập tức nghĩ tới công pháp mà hắc bào đế sứ thi triển, chỉ sợ cũng không phải là vì đối phó tiểu nhân vật như hắn, mà là vì đối phó tồn tại như bổ thiên thần nhân. Nếu là đế cấp cường giả ở trong địa ngục công kích bổ thiên thần nhân, đột nhiên che đậy thiên đạo, thực lực của bổ thiên thần nhân sẽ suy giảm thật to, thật sự có thể sẽ bị bọn họ giết chết. Bổ thiên thần nhân thân là chiến lực mạnh nhất của chư thiên vạn giới, 9 đại bổ thiên thần nhân bị giết mà nói, cho dù chư thiên vạn giới còn có thần đế chủ trì cục diện, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Trong địa ngục đúng là có một vị có thể so với Quang Vũ thần đế chủ trì đại cục. Hắc bào đế sứ kia công kích cực nhanh, hắc bào động thiên ở lúc mông tế thiên đạo, một ánh đao suy một tiếng chém xuống, hướng cổ của Giang Nam bổ tới. Trong động thiên của hắn, tốc độ này có thể nói là nhanh đến cực hạn, không có cho Giang Nam bất kỳ cơ hội phản ứng, liền đến cổ của hắn. Lấy loại đao nhanh chóng này cộng thêm thực lực của hắn, thế tất có thể đem đỉnh đầu của Giang Nam chém xuống. Khai thiên, Giang Nam đối với một đao kia không nhìn, trong mắt hỗn độn mở ra, hồng mông hiển hiện, thiên địa tạo ra, khí huyết của hắn đang không ngừng kéo lên sôi trào, thần quang phun ra, một ấn hướng hắc bào đế sứ kia công tới. Oanh, trong hắc bào động thiên đột nhiên có hàng tỷ đạo tia sáng. Thần quang tẩy đi bóng tối, làm cho cả động thiên bắt đầu sụp đổ, hỏng mất tan rã, xuất hiện càn khôn. Suy, ánh đao lướt qua, đỉnh đầu của Giang Nam cao cao bay lên, mặc dù hắn có thiên đạo chi khu, hồng mông chi thân cùng ngụy tiên thể cũng không chịu nổi một đao kia. Mà cùng lúc đó, một đạo tiên chỉ từ trong hàng tỷ đạo thần quang mềm rủ xuống dâng lên. Phảng phất ở trong nháy mắt trong bóng tối diễn sinh ra đại thiên thế giới tiên đạo tái diễn. Hắc bào động thiên của đế sứ kia bị hắn một trường phá vỡ. Động thiên bị phá, thân hình nhìn như vĩ ngạn vô cùng của hắc bào đế sứ kia lập tức khôi phục nguyên trạng, một ấn này của Giang Nam rơi xuống, hắc bào đế sứ giơ tay lên ngăn chặn một trường trong lúc đó xâm la vạn tượng. Hắn giống như một pho tượng ma đế đứng vững vàng ở trong địa ngục trầm luân, đem uy năng của ma cực chứng tiên kinh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí uy năng so sánh với ở trong tay Giang Nam còn muốn kinh người. Một đạo xâm la ấn này mới vừa đánh ra tức thứ nhất khai thiên ấn của vô uy ấn liền phá vỡ xâm la ấn, chỉ nghe răng rắc một tiếng truyền đến, xương trong cánh tay hắn hết thảy gãy lìa, thình thịch nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Cách chương.